Đệ nhất danh sách, chương 793, thuốc này cũng không thể uống thuốc. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. 3 giờ sau, nơi này chuyên gia đến khám bệnh tại nhà, tin tức đã truyền đến xung quanh nhà xưởng. Thiệt nhiều công nhân đều bị cho phép nghỉ ngơi sang đây xem bệnh. Thậm chí có nhà xưởng người quản lý nghe nói Vương Kinh lão gia tử tới thị trấn, đều chủ động qua bái phòng. Đủ để nhìn ra Vương Kinh tại Vương thị đến cỡ nào bị người tôn trọng. Đợi cho giữa trưa, thừa dịp ăn cơm thời gian nghỉ ngơi, Vương Kinh đi xem xét vài người bị lưu lại quan sát người bệnh. Hắn trưng cầu đồng ý về sau cạo mở đối phương trên vết thương hắc dược. Thời điểm này Vương Kinh đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy kia nguyên bản kinh khủng trên vết thương lại dài ra nho nhỏ thịt lồi. Đây là miệng vết thương muốn khép lại tình huống a. Bên cạnh vài người đi theo tới bác sĩ kỳ quái nói. Như thế nào miệng vết thương khép lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ là đến khám bệnh lúc trước đã bắt đầu khép lại sao? Không có, Lương Sách ở một bên ung dung nói. Ta xem qua miệng vết thương của hắn, lúc ấy đều nhiễm trùng rất nghiêm trọng, không có khả năng khép lại. Vương Kinh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Thiếu niên này đến cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ thật là có cái gì tuyệt chiêu đặc biệt mới có thể bị Tào Thanh Cự đề cử qua? Suy nghĩ một chút vậy thì, Tào Thanh Cự loại kia đức cao vọng trọng y giới, thái đầu, làm sao có thể đột nhiên hư mất thanh danh của mình mang quan hệ bám váy đàn bà. Nghĩ tới đây, Vương Kinh đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại đi xem xét cái khác vài người bệnh. Tình huống đều cơ bản giống nhau. Chỉ là dịp thuốc 3 cái giờ miệng vết thương liền bắt đầu khép lại. Thuốc này có thể nói thần kỳ. Lúc này một người bác sĩ nói. Ta cảm thấy có thể là thuốc tương đối lợi hại. Ta lúc trước đã nghe nói qua, Tây Nam bên kia dường như có người thu thập đến thần kỳ biến dị thảo dược. Có thể, khục khục, làm cho nam nhân lợi hại hơn một ít. Ha ha, còn có loại này thuốc đâu này? Vì sao không có truyền lưu đến ta Trung Nguyên tới? Bất kể thế nào nói, có thuốc này trong tay, rất nhiều ngoại thương đều tốt xử lý. Không biết thuốc này thành phần là cái gì? Ngày từ đầu lưu dân tổn thương hoạn còn rất thấp thỏm. Nhưng hiện tại nghe xong mọi người nói như vậy, lập tức bắt đầu vui vẻ. Vậy ta có thể đi rồi sao? Có thể, Vương Kinh cười cười. Về đi hảo hảo dưỡng thương. Nhớ rõ miệng vết thương không muốn dính nước. Lúc ăn cơm kỵ cay độc. Quảng cáo, nói xong. Vương Kinh liền nhìn xem người này thương binh lại chạy tới cùng Nhâm Tiểu Túc nói lời cảm tạ. Vương Kinh phát hiện, đường có người bệnh hướng Nhâm Tiểu Túc nói lời cảm tạ thời điểm. Nhâm Tiểu Túc tràn đầy hạnh phúc nụ cười biểu tình. Thật là có điểm chính mình lúc tuổi còn trẻ ảnh từ. Lúc đó hắn mỗi chữa cho tốt một cái người bệnh, cũng sẽ đạt được một phần cảm giác thành tựu. Nếu có người bệnh cảm tạ, kia Vương Kinh thật sự là có thể lái được tâm ăn 3 chén cơm. Vương Kinh cảm thấy, đây là một người lương y xứng đáng phẩm chất. Nguyên bản Vương Kinh còn là không quen nhìn Nhâm Tiểu Túc. Kết quả hiện tại hắn ngược lại cảm thấy Tào Thanh Cự là tuệ nhãn nhận thức châu. Đào được bảo bối. Lúc này, Vương Kinh đột nhiên nổi lên ái tài tâm tư. Muốn thu Nhâm Tiểu Túc làm đồ đệ. Bất quá hắn nghĩ lại. Nói không tốt Tào Thanh Cự đã sớm đem thiếu niên này thu làm quan môn đệ tử a, mình không thể quá lỗ mãng. Trong lúc suy tư, Vương Kinh đi về hướng Nhâm Tiểu Túc muốn cùng thiếu niên này tâm sự. Chờ hắn đi vào chợt nghe đến Nhâm Tiểu Túc mặt mày hớn hở ngẩn người. Tâm trạng xúc động, cảm tạ có ngươi, nghe đến đó, Vương Kinh càng thêm thưởng thức Nhâm Tiểu Túc. Bất quá Vương Kinh không biết. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đang tại kia số cảm tạ tệ đó. Trước kia Nhâm Tiểu Túc không muốn cho lưu dân dùng hắc dược. Chính là cảm thấy thua lỗ. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy một chút cũng không hổ. Chữa cho tốt một cái tổn thương hoạn ít nhất cũng có thể đạt được 2 mai cảm tạ tệ. Loại này nơi tốt đi đâu mà tìm đây? Liền trên một này buổi trưa công phu. Nhâm Tiểu Túc cảm tạ tệ một lần nữa từ 400 nhiều mai. Trèo lên đến hơn 1.100 mai. Lúc này Nhâm Tiểu Túc cảm thấy. Vương Thánh Chi quả thật an bài quả thật quá hợp lý. Chính mình nên đi theo này chi y học giao lưu đoàn đội đi Khổng Thị A, là mình trách lầm Vương Thánh Chi. Tiểu tử, ta có thể hỏi một chút ngươi cho bọn họ bôi thuốc gì sao? Vương Kinh hỏi, Nhâm Tiểu Túc phục hồi tinh thần lại. Ngao ngao, đó là ta tổ truyền độc môn cách điều chế. Có thể để cho ta xem một chút không? Vương Kinh hỏi, có thể. Nhâm Tiểu Túc lấy ra hắc dược tới đưa cho Vương Kinh. Chỉ nhìn nhìn a, Vương Kinh tiếp nhận hắc dược nhìn nhìn. Nghe nghe, thậm chí còn dùng ngón út lấy ra một chút. Muốn thả trong miệng nếm thử. Kết quả không đợi hắn cầm hắc dược đưa vào trong miệng. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng kéo lại Vương Kinh. Lão gia tử, thuốc này cũng không thể uống thuốc. Vương Kinh bây giờ là thấy thế nào Nhâm Tiểu Túc đều thuận mắt. Hắn cười tủm tỉm nói. Như thế nào? Sợ ta biết ngươi thuốc này là cái gì cách điều chế. Khục khục, không đúng, là thật sự không thể uống thuốc. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Nói thật hắn là thật lo lắng Vương Kinh này một bó lớn tuổi rồi nếm một ngụm hắc dược. Đừng có lại nếm suất cái tốt xấu. Vương Kinh cười lắc đầu. Yên tâm, ta bất đồ ngươi phương này tử. Trong khi nói chuyện miệng cống mở ra. Hàng rào trong đúng là còn có Vương Thị người chuyên môn đưa cặp lồng đựng cơm xuất ra. Tựa hồ người ở bên trong cũng biết đạo Vương Kinh phải ở thị trấn hội trần. Cho nên đã làm xong đồ ăn. Nhâm Tiểu Túc bưng cặp lồng đựng cơm. Đột nhiên người kia gọi là Lương Sách người trẻ tuổi tiếp cận qua. Huynh đệ, người thuốc này thật sự là thần. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái dò xét Lương Sách. Đối phương vì sao đột nhiên nhiệt tình như vậy? Lại nghe Lương Sách nói. Buổi chiều ta có thể không thể cũng đi cho ngươi hỗ trợ. Vừa nói, ánh mắt của Lương Sách trả lại một bên hướng Mạnh Nam bên kia phiêu. Lúc này Mạnh Nam đang ăn cặp lồng đựng cơm. Cau mày, nhất phó cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bộ dáng. A, Nhâm Tiểu Túc lập tức ngầm hiểu. Đối phương nhiệt tình như vậy. Hắn lại thu hoạch cảm tạ tệ đang vui vẻ đâu làm sao có thể cự tuyệt Lương Sách thỉnh cầu. Người là muốn cùng Mạnh Nam cô nương làm việc với nhau à, không có vấn đề. Lương Sách sắc mặt đỏ lên. Người nhìn ra tới. Ngu ngốc tử tài nhìn không ra. Bất quá người vì sao không trực tiếp đi theo nàng nói chuyện phiếm đâu. Nàng này sẽ bất chính nhàn rỗi không chuyện gì làm gì. Chấm. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Quảng cáo, nàng hôm nay có phần không thoải mái. Tâm tình không tốt lắm. Lương Sách đau khổ hạ mặt. Nhâm Tiểu Túc nhất thời lần nữa ngầm hiểu. Nguyên lai y học sinh cũng không giải quyết được về đại di mụ vị này thân thích thiên cổ nan đề. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc ở phương diện này coi như là có phần tâm đắc rồi. Nữ hài từ này tới thân thích thời điểm đau bụng. Người liền nói với nàng nàng rất gầy. Nơi đó có bụng là được rồi. Cam đoan nàng mặt mày hớn hở. Lương Sách nhãn tình sáng lên. Thật vậy chăng? Thật sự, Nhâm Tiểu Túc nói xong cũng tiếp tục ăn cặp lồng đựng cơm. Lương Sách nhăn nhó nửa ngày đi đến Mạnh Nam bên người thăm hỏi nói. Nam Nam, người không thoải mái sao? Dựa theo Lương Sách suy đoán. Đối phương hẳn sẽ nói đau bụng các loại lời a. Thời điểm này chính mình đều có thể dựa theo kịch bản nói đi xuống. Lại thấy Mạnh Nam ngẩng đầu nhìn hướng Lương Sách bình tĩnh nói. Ừ, ta hơi nhức đầu. Lương Sách sửng sốt một chút. Này cùng hắn nghĩ không đồng nhất a, vậy mình nên trả lời thế nào? Thằng này nhẫn nhịn 2 giây nói. Người như vậy gầy, nào có đầu óc, Mạnh Nam. Nhâm Tiểu Túc đang ăn cặp lồng đựng cơm. Một ngụm cơm trắng toàn bộ phun đến trên mặt đất đi rồi. Bổ canh, Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh.